mãn mãn thanh liên nhất điểm huỳnh. Chương 15, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21, ta ra mặt, tạm thời ổn định được cục diện. Nhưng chỉ cần nhà họ Khổng chưa chịu tha thứ thì các hiệu buôn kia một ngày cũng không dám buôn bán với nhà họ Ôn. Nhị phòng vẫn ngấm ngầm đấu đá với ta, thừa cơ cướp được không ít việc làm ăn của nhà họ Ôn. Dĩ nhiên, chẳng qua chỉ là từ túi bên trái chuyển sang túi bên phải. Xét cho cùng vẫn là của ta cả, nhưng cứ thế cũng không phải cách. Ta cùng Ôn Hoàng Hiền bàn bạc, để ta đích thân đến Tất Châu cầu xin tứ cô nương rộng lòng khoan dung. Ta nói với Ôn Hoàng Hiền, chuyến này ta sẽ mang theo Hiệp Nhi, tứ cô nương thương trẻ con, nếu thấy Hiệp Nhi, khó tránh khỏi mềm lòng. Ôn Hoàng Hiền vội vàng gật đầu, phải lắm, để vi phu thu xếp hành lý cho mẹ con nàng. Ôn Hoàng Hiền sau một phen đau lòng tỉnh ngộ, ngày trước ngày ta lên đường đã đuổi kỹ nữ kia đi. Nếu không phải nàng ta ngày ngày quấn lấy, ta đâu đến nỗi lầm đường lạc lối. Loại nữ nhân này, giữ bên người chỉ là gây tai họa, chẳng bằng bỏ đi, để mặc nàng ta tự sinh tự diệt. Hắn nói đầy chính khí, đem mọi lỗi lầm đẩy hết lên người khác. Kỹ nữ kia quỳ khóc đứt gan đứt ruột ở cửa cũng chẳng đổi được một ánh ngoái đầu của lang quân. Vừa rẽ qua góc phố, nàng ta đã lau nước mắt, tươi cười nhận lấy ngân phiếu 5.000 lượng. Thứ tình yêu gì đó của nam nhân, làm sao thực tế bằng mấy tờ ngân phiếu này. Ta để mặt mộc, đầu không cài châm, dắt theo Hiệp Nhi lên đường đến Tất Châu. Phủ Hoài Nghĩa hầu không cho ta vào, ta liền dẫn Hiệp Nhi quỳ dưới nắng gắt, diễn trọn một màn. Trời nắng gay gắt, Hiệp Nhi khát khô cổ, thân thể yếu ớt dưới ánh dương chao đảo muốn ngã. Mẫu thân, con sắp không chịu nổi rồi. Ta lau mồ hôi trên trán con, dịu giọng, hãy nhớ lấy mặt trời hôm nay, mai sau nếu con trèo lên được nơi cao. Phải hiểu rằng tôn ti không nằm ở cúi đầu hay ngẩng mặt, mà ở chỗ có nhìn thấu được sáng tối của thế gian này hay không. Mẫu thân, thế nào là sáng tối của thế gian? Ta nhìn về cánh cổng đỏ khép chặt của hầu phủ, nhẹ giọng đáp, sáng là lòng người ấm lạnh, tối là thế sự thịnh suy. Hôm nay chúng ta quỳ gối dưới quyền thế, ngày sau con phải vững chãi với niềm tin trong lòng mình. Hiệp Nhi lắng nghe một cách mơ hồ nhưng cũng gật đầu. Đến đêm khuya, trời bất chợt đổ mưa lớn, thân hình nhỏ bé của Hiệp Nhi ngã gục dưới cơn mưa. Cửa mở ra, một chiếc ô che LNDNS đầu ta. Là tứ cô nương. Trong lúc ta còn kinh ngạc, lại thấy trong mắt nàng như cười như không. Không ngờ, ngươi còn dám liều mình đến nước này. Ta cúi đầu, như thường ngày khiêm nhường cung kính. Đều là do cô nương dạy bảo tốt. Thôi được rồi, vào đi. Hiệp Nhi sớm đã được gia đình bế vào trong. Ta nhận lấy chiếc ô trong tay nàng, che lên đầu nàng. Từ nay về sau, tháng năm đổi rời, nô tỳ đều sẽ bung dù che chắn cho cô nương. 22, ta ở lại phủ Hoài Nghĩa hầu hạ 5 ngày, còn tận tâm hơn cả thuở trước. 5 ngày sau, cửa lớn phủ Hoài Nghĩa hầu rộng mở, Trần Mama đích thân tiễn ta rời phủ. Vừa rẽ qua góc phố, quản gia Ôn phủ đã lảo đảo lao tới. Đại phu nhân, lão gia qua đời rồi. Trước mắt ta tối sầm, lập tức dẫn theo Hiệp Nhi phi ngựa trở về. Dọc đường, quản gia kể lại, 3 ngày trước, lại có bạn hàng đến đòi nợ. Ôn Hoàng Hiền trốn tránh không dám ra ngoài, nguyên cả đêm ấy say khướt. Đúng lúc ấy, Nhụy Di Nương đã lâu không lộ diện bỗng xuất hiện. Gương mặt nhu nhược đáng thương, dáng người yểu điệu, thoáng chốc khiến lòng Ôn Hoàng Hiền lay động. Hắn bỗng nổi nên dục hỏa, loạng choạng đuổi theo Nhụy Di Nương. Đêm đó mưa lớn, đá cuội trong hoa viên vô cùng trơn trượt. Ôn Hoàng Hiền vốn đã đứng không vững vì có men say của rượu, lúc đi ngang hoa viên thì trượt chân ngã xuống ao sen. do mưa to nên chẳng ai nghe thấy tiếng kêu cứu của hắn. Đợi đến gần sáng, một nha hoàn đi ngang mới phát hiện ra tê, hát, ể của hắn. Về đến phủ, Nhụy Di Nương khóc lóc quỳ gối trong từ đường. Thân thể ta yếu ớt, lại gặp trời mưa to như vậy, sao có thể một mình chạy ra ngoài? Ai ai cũng biết Nhụy Di Nương sau khi sinh con thì băng huyết, đi đứng đã là chuyện khó khăn, quả thực không thể tùy tiện ra ngoài trong đêm mưa. Ta hỏi quản gia, rốt cuộc có thực sự trông thấy Nhụy Di Nương không? Quản gia run rẩy đáp, tiểu nhân chỉ nghe thấy lão gia gọi Nhụy Nhi, chứ chưa từng tận mắt thấy người. Ta lập tức cho người giam lỏng Nhụy Di Nương, việc trước mắt là lo hậu sự cho Ôn Hoàng Hiền. Trong lễ tang, ta mấy phen ngất lịm trước linh cữu, lại cam kết đối với bằng hữu thương nhân đến đòi nợ, dù có bán sạch gia sản, ta cũng quyết hoàn trả đầy đủ. Hôm đưa tang, phủ Hoài Nghĩa hầu phái người đến viếng. Song quản sự ấy, bên hông rõ ràng đeo thẻ bài của Khổng Thị. Mọi người đều ngầm hiểu, biết chuyến ta đi lần này đến Tất Châu ắt đã cầu xin được sự tha thứ của Khổng Thị. Nhờ vậy, bạn hàng cũng bằng lòng cho thư thả thêm mấy ngày. Tiền bạc của thợ thủ công ta đã bổ sung đầy đủ, các cửa hàng cũng lần lượt vận hành trở lại. Chỉ bằng sức ta chống đỡ cả nhà họ Ôn, vực dậy sản nghiệp đang nghiêng ngả trong phong ba bão táp, còn tận tâm phụng dưỡng Ôn phu nhân an hưởng tuổi già. Rõ ràng đại phu từng nói bà sống không quá một năm, vậy mà ta nhất quyết hầu hạ, ròng rã ba năm trời. Ngay cả tri phủ đại nhân cũng đề tặng cho ta một tấm bảng hiệu, trinh tiết lưu danh, cả Khoảnh Châu, có ai mà không tán dương ta một tiếng tốt. 23. Dưới sự dẫn dắt của ta, sản nghiệp nhà họ Ôn ngày một hưng thịnh, 9 phần trong số bạc kiếm được, ta đều dâng lên tứ cô nương. Kinh thành rồi sẽ biến động, đây vốn là một ván cược vô cùng lớn. Mãi đến 2 năm sau, nhi tử của quý phi nương nương đăng cơ làm tân đế, tể tướng từ giã sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang, được phong làm An Quốc công, an nhàn dưỡng lão. Nhà họ Khổng ngoài mặt dường như không được như xưa, nhưng bên trong lại càng vững chắc. Ta nhìn chuẩn hướng gió trên cao, lấy Khoảnh Châu làm cơ sở, lập ra Liên Hoa Nữ Học, lấy nữ học làm gốc, nữ tắc làm nền, truyền dạy kiến thức, dạy nữ tử cách an cư lập nghiệp. Thuở ban đầu, người đời vẫn còn rất nghi hoặc, nữ tử ra ngoài lộ diện, chẳng ra thể thống gì. Cho đến khi thiên kim của tri phủ giành được giải nhất trong cuộc thi thêu, đoạt được giải thưởng 100 lượng bạc, nữ nhi thương nhân dùng bàn tính vạch trần sự gian trá của trưởng quầy, cứu được cơ nghiệp cho phụ thân. Dần già, đến cả những lão thân sĩ cố chấp nhất cũng bắt đầu đưa nữ nhi nhà mình đến học. Tất nhiên, tất cả đều không thể thiếu sự trợ giúp toàn lực từ tứ cô nương. Mấy năm nay, nhị phòng cũng tâm phục khẩu phục với ta. Ta bảo hướng đông, bà ấy tuyệt chẳng dám nhìn về hướng tây. Ôn Hoàng Hiếu cũng là kẻ biết thời thế, nhờ có sự thúc đẩy của ta, nay đã nhậm chức trong hộ bộ. Việc trong phủ, ta đã chẳng còn mấy hứng thú, đều giao cho Triệu Di Nương xử lý. Phúc Tỷ Nhi cùng Hồng Ca Nhi cũng do nàng chăm nom. Hoàn Di Nương tính tình kín đáo, cả ngày ấy ủ rũ không vui, ta để nàng đến nữ học hỗ trợ, đông người càng thêm vui vẻ, quả nhiên cởi mở hơn nhiều rồi. Còn về Nhụy Di Nương, cũng xem như đã giúp ta một tay, đưa nàng đến thôn trang, mắt không thấy tâm không phiền, sống được ngày nào tốt ngày nấy, như vậy là tốt rồi. Nữ nhân trốn hậu viện, chẳng phải cứ đấu đến ngươi xê hát ế tê ta sống mới là kết cục cuối cùng. Nhờ tứ cô nương chỉ điểm, hiệp nhi cùng đích tử của nàng được đưa đến kinh thành, do nhà họ Khổng đích thân giáo dưỡng. Con trẻ rời xa lòng mẹ, dẫu thế nào cũng muôn phần không nỡ. Tử phù hỏi ta, vì sao không mở rộng sản nghiệp đến tận kinh thành? Như vậy còn có thể đoàn tụ với người nhà. Cô nương ngốc, ngoài kia có người giỏi hơn nhiều. Trên đầu còn có trời cao hơn nữa. Ở bên ngoài, ta là chủ mẫu của nhà họ Ôn, là chủ nhân của Liên Hoa Nữ Học. Nhưng về tới kinh thành, ta cũng chỉ có thể là một tỷ nữ. Người cần biết đủ, gặp tốt thì nên dừng. Ta không làm nữ tử đổi trời thay mệnh, cũng chẳng cam lòng làm cá nằm trên thớt. Dựa vào thời thế, thuận gió mà lên, đấy mới là sự tỉnh táo mà nữ tử khó có được. Cách chương